Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ra sức thôi miên bản thân, nhưng vẫn cảm giác chóp mũi ngứa ngứa, như có sợi tóc ai đó chạm nhẹ vào mặt Nhạc Quy, bóng đêm yên ắng đến đáng sợ. Một lúc sau, một giọng nói khàn khàn, thô ráp vang lên. Người thấy ta rồi đúng không? Nhạc Quy run rẩy, lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng tiếng nói kia vẫn truyền tới không chút trở ngại. Ngươi tưởng làm vậy là ta không tìm được ngươi sao? Nhạc Quy, vì sao ngươi không để ý đến ta? Vì sao lại run rẩy? Ngươi đang khóc à? Nhìn ta đi, sao không nhìn ta? Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó. Nhạc Quy rốt cuộc nhịn không nổi, bật dậy gào lên, quăng chăn trùm luôn lên đầu con quỷ con kia, nện cho mấy cú. Đổ gương C, H, E, T tiệt, tưởng ta không nhận ra ngươi chắc. Dọa người thì cũng giấu cái giọng rách kia đi một chút chứ. Muốn dọa người còn phiền phức vậy, ta phang cho ngươi luôn. Tiểu quỷ, Nhạc Quy chút giận xong thì thấy bình tĩnh lại. Nàng hất chăn ra, thấy tiểu nữ quỷ đã ngồi dậy, đang dùng bàn tay như que diêm của mình cố gắng vuốt lại đống tóc rối. Nhưng càng vuốt càng rối, Nhạc Quy nhìn mà phát bực, đành phải đưa tay giúp nàng gom tóc lại, rồi còn tết thành ba bím. Tóc nàng vừa dài vừa nhiều, chỉ riêng tết tóc thôi cũng mất khối thời gian. Cả quá trình, tiểu nữ quỷ chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc Nhạc Quy muốn làm gì thì làm. Tết xong tóc, bốn mắt nhìn nhau, nếu tính cả hai cái lỗ thủng M, Á, U me kia là mắt. Khi nào thì ngươi phát hiện ra thân phận của ta? Tiểu nữ quỷ cất giọng khàn khàn hỏi. Nhạc Quy hừ lạnh, từ sau khi ra ma giới gặp lại ngươi, ai mà lại có một con lệ quỷ bám theo cái kính tiên tri nứt nẻ mỗi ngày. Với lại chính nó cũng từng nói nó có hồn linh. Kính tiên tri không ngờ mình bị lộ sớm vậy, nhất thời rơi vào trầm mặc. Ta với người cũng không thù oán gì sâu sắc chứ, sao cứ phải dọa ta hoài vậy? Lúc này đến lượt Nhạc Quy truy hỏi. Kính tiên tri khinh thường nói, ai dọa ngươi chứ? Mấy hôm trước ta bị chủ nhân đánh đến hồn phi phách tán, vô thức hồn linh xuất khiếu thôi. Thế còn hôm nay, Nhạc Quy vặn lại, kính tiên tri, hôm nay là cố ý. Nhạc Quy không nhịn được trợn mắt trắng dã. Không đợi nàng nói thêm gì, nó đã từ trên giường nhảy xuống, lững thững đi về phía bàn, nơi chiếc kính tiên tri đang nằm. Nửa đêm, một tiểu nữ quỷ M, Á, U me đầy người, tóc dài quét đất lướt đi trong im lặng, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, vậy mà Nhạc Quy lại cảm thấy có hơi xấu hổ thay cho nàng ta. Đi đâu vậy? Nhạc Quy chọc ghẹo, nó đáp cụt lủn, ngủ, nói xong, hồn linh hóa thành một làn khói trắng bay vào trong kính tiên tri. Nhạc Quy, giữa đêm đi dọa người mà lại bị tần cho một trận, xem ra đả kích với gương cũng không nhỏ. Cả ngày hôm sau cũng chẳng thấy nó ló mặt ra. Không chỉ không thấy hồn linh đâu, đến cả hoa văn trên mặt kính cũng mờ sạch, chỉ còn lại một mặt kính nứt nẻ vô tri. Nhạc Quy không tìm được đế giang, lại âm thầm bị những người khác trong Hợp Hoan Tông xa lánh. Giờ đến cả kẻ duy nhất nói chuyện với mình cũng mất tiêu, khiến nàng thấy hơi cô đơn. May mà cảm giác cô đơn ấy không kéo dài bao lâu, bởi đại hội thí luyện tam giới rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu rồi. Đại hội tổng cộng gồm 4 vòng. Vòng đầu tiên là tất cả thí sinh cùng bước lên một đài tỉ thí, pháp khí của các tiên môn đồng loạt công kích, cho đến khi chỉ còn lại một nửa người trụ lại. Vòng 2 là rút thăm đấu loại trực tiếp một chọi một, tiếp tục loại bớt một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến vòng 3 thì càng trực tiếp hơn. Những người còn lại lại cùng lên đài hỗn chiến, đánh cho tới khi chọn ra người đứng đầu. Còn vòng 4 là thí luyện trong bí cảnh, bất kể có bị loại từ vòng trước hay không đều có thể tham gia. Tùy theo thành tích 3 vòng trước, thí sinh có thể tự chọn tổ đội. Bí cảnh vô cùng nguy hiểm, thành tích càng cao càng có quyền chọn đồng đội mạnh, cũng dễ thắng hơn. Tuy nhiên chuyện này chẳng liên quan gì đến Nhạc Quy, đế giang chỉ yêu cầu nàng giành được quán quân vòng 3. Còn vòng 4 thì không tính cho nàng tham gia. Cũng coi như có chút lương tâm, dù rằng lương tâm ít đến có thể bỏ qua. Lúc này, Nhạc Quy đang đứng giữa đám đông vây xem náo nhiệt, nhìn các đệ tử tiên môn ăn mặc đủ kiểu bước lên đài tỉ thí cao hơn 2 mét. Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên đài quan sát VIP lơ lửng giữa không trung. Cách chương